Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 461, cơ duyên mở ra. Tần Dương, ta phát hiện ngươi thật là có thể gây chuyện a. Hiện tại lại đắc tội một nhóm người. U Tĩnh Sơn Lâm bên trong, Liễu Chân nghiêng dựa vào mỗi thân cây cối bên trên, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra. Tại bên cạnh nàng, Tần Dương tay Lý Chính cầm lấy một cái dài nửa xích bạch cốt ống sáo nghiên cứu tỉ mỉ lấy. Ống sáo phía trên khắc lên lít nha lít nhít phức tạp phản văn. Vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Đây là từ cái kia không minh kỳ lão giả Càn Khôn Đại bên trong tìm được một cái pháp bảo. Mặt khác pháp bảo cùng võ kỹ đều bị Tần Dương hối đoái thành tài phú tệ. Tăng thêm những người khác, tính gộp lại hối đoái hơn 300 vạn tài phú tệ. Nghe được Liễu Chân trêu chọc, Tần Dương nhún nhún vai. Không phải ta gây chuyện, là bọn hắn quá ghen ghét ta. Thiên tài thực sự là khắp nơi nguy hiểm a. Liễu Chân cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Tần Dương đem bạch cốt ống sáo cầm tới Vu Tiểu Điệp trước mặt. Mở miệng nói ra, Tiểu Điệp. Đi qua ta nghiên cứu, cái này ống sáo có thể triệu hoán sinh linh, cùng ngươi quỷ tu có thể hỗ trợ lẫn nhau, sau này nó chính là ngươi pháp bảo. Cảm ơn chủ nhân, Vu Tiểu Điệp lộ ra nụ cười vui vẻ, đi đến một bên tự hành nghiên cứu này ống sáo. Tần Dương, hiện tại làm thế nào? Trở về sao? Dù sao Phượng Hoàng cơ duyên lại có mấy canh giờ liền mở ra. Nếu như muộn, coi như để người khác nhanh chân đến trước. Liễu Chân cau mày nói. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Trước không vội, ta phải chuẩn bị một chút. Ý thức khẽ động, hắn mở ra hệ thống thương thành giao diện, bắt đầu mua sắm pháp bảo. Đầu tiên đem tổn thương rời đi dù mua sắm. Dù sao đến lúc đó thiên kiếp đến sau khi, cái này dù là nhất đại vũ khí. Sau khi Tần Dương lại mua sắm một cái huyền thiên kim đan đạn pháo cùng mấy quyển tiêu hao tính võ kỹ, nhiều như rừng xuống tới, tài phú tệ còn thừa không nhiều, đem mua sắm đạo cụ để vào hệ thống không gian sau. Tần Dương lại lấy ra những cái kia thuộc tính hoa, đôi mắt có chút lấp lóe, có lẽ có thể lợi dụng những thuộc tính này hoa, luyện chế một chút lợi hại pháp khí. Hơi chần chờ, Tần Dương mua sắm một cái chuyên môn luyện khí khí lô. Phương pháp cũng là rất đơn giản. Hắn dự định đem 10 loại thuộc tính khác nhau hoa toàn bộ dung luyện đến cùng một chỗ, trở thành một uy lực cự đại pháp bảo. Xuy, một vệt thanh bạch sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay luồn lên, cấp tốc làm nóng khí lô. Tần Dương nắm lên vài cọng thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính đóa hoa, ném vào khí lô, theo lấy dung luyện tiến hành, vài cọng thuộc tính hoa nở bắt đầu chậm rãi hòa tan, hình thành một cái tiểu thủy cầu. Thủy cầu tầng ngoài che kín sợi đằng, như xúc tu, gặp thời cơ không sai biệt lắm, lại ném vào kim thuộc tính cùng phong thuộc tính đóa hoa. Phía sau Liễu Chân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này. Trong đầu toát ra hai chữ phong tử, thuộc tính ở giữa tương sinh tương khắc, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi phải trọng thương mất mạng. Mà gia hỏa này lại đem 10 loại thuộc tính cưỡng ép dung luyện. Nếu bị người khác biết, định sẽ cho rằng là nói bậy. Theo lấy dung luyện tiến hành, trong lò pháp bảo cũng dần dần thành hình, hóa thành một khối nắm đấm lớn hạt châu màu vàng óng. Tầng ngoài cực kỳ cứng rắn, chỉ là nho nhỏ này trong hạt châu ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Chính là Liễu Chân này không minh cao thủ đều có chút tim đập nhanh. Hô, cũng không tệ lắm, nửa cho phép sau khi Tần Dương đem hạt châu cầm nơi tay tâm, ước lượng mấy lần, góc miệng nổi lên tiếu dung, đem hạt châu phóng tới hệ thống trong không gian, lại tiếp tục luyện chế tiếp theo khối. Đến khoảng 12 giờ đêm, hắn đã trải qua luyện chế thành công 25 hạt châu. một hạt châu ẩn chứa tính sát thương, có thể đủ diệt sát một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa những này hạt châu còn gia nhập tinh thần lực. Tần Dương có thể tùy ý khống chế bọn chúng, đưa chúng nó làm bom hẹn giờ sử dụng, còn lại một chút phẩm chất cực cao thuộc tính hoa. Tần Dương cũng không có nhanh chóng luyện chế, mà là tính toán đợi sau này Mạnh Vũ Đồng các nàng đi vào tu tiên chi cảnh sau. Dùng thuộc tính hoa trợ giúp các nàng rèn luyện linh căn. Đi thôi, đánh giá lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mắt nhìn trên trời ánh trăng trong ngần, Tần Dương đứng dậy nói ra, trở lại vừa rồi ở đâu? Liễu Chân Khiêu Mi, Tần Dương lắc đầu, đem bách biến mặt nạ mang lên mặt, biến hóa một loại bộ dáng, lại từ trong thương trường mua sắm hai cái cao cấp mặt nạ ra người. Đưa cho Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp, mở miệng nói, không, những người kia hiện tại tính cảnh giác rất cao, trở về chắc chắn sẽ bị phát hiện, chúng ta đi nơi khác phương chờ đợi cơ duyên giáng lâm. Tốt, lần này ngươi có thể phải khiêm tốn một chút. Liễu Chân gật gật đầu, nhịn không được nhắc nhở một câu, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn không chọc ta là được. Tần Dương cười nhạt một tiếng, phía trước bàn sơn khu vực tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi chỗ trên đất trống đều đóng quân lấy tu sĩ. Tần Dương ba người tìm một cái tương đối người thưa thớt địa phương. Lẳng lặng chờ đợi, các ngươi nghe nói sao? Cái kia gọi Tần Dương tiểu tử cũng đi tới nơi này bên trong. Chuẩn bị cướp đoạt cơ duyên. Tại Tần Dương cách đó không xa, bốn cái tu sĩ tập hợp một chỗ, trò chuyện lấy ngày, đương nhiên nghe nói. Cái này tiểu tử Kim Thiên Hố một nhóm người lớn, nghe nói hắn vậy mà không nhận cấm chế tác dụng, bị định trụ thân thể sau này, có thể hoạt động, ăn cướp thật nhiều tu sĩ bảo bối. Chậc chậc, gia hỏa này thực sự là đi đến chỗ nào, phách lối đến đâu, trách không được sẽ trở thành cổ võ giới công địch, nghe nói hắn bây giờ còn có cái mới ngoài, hiệu, gọi Lục Nhân Vua. Phàm là nhìn thấy dáng điệu không tệ nữ nhân, đều sẽ cho đối phương trượng phu đội nón xanh. Tỷ như trước đó vạn hóa cửa Trương Hạo ngày, Kim Thiên Tống gia thiếu gia vân vân. Chính là khiến cho hiện tại một chút vợ chồng tu lữ cũng không dám đến. Nghe lấy người chung quanh, nghị luận, Tần Dương sắc mặt cổ quái. Đại gia ngươi, lão tử thời điểm nào có ngoại hiệu này? Bên cạnh Vu Tiểu Điệp hé miệng cười một tiếng, trêu chọc nói, chủ nhân, ngươi bây giờ thực sự là uy danh truyền xa, cái này uy danh kỳ thực cũng được, ta có thể tiếp nhận. Tần Dương cười nhạt một tiếng, tảng sáng lúc điểm, sắc trời dần dần tỏa sáng, lúc này sở hữu tu sĩ đều bình tức tĩnh khí, yên tĩnh chờ đợi cơ duyên mở miệng, chờ một lúc. Trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua mấy chục đạo thải hồng. Đem chọn cái thương khung trang trí như mộng như ảo. Những này thải hồng bên trên, phảng phất có vô số phượng hoàng chim bay vũ. Tinh tế xem ra, đều là một chút hư ảnh. Thải hồng tiếp tục đến giữa trưa lúc điểm, mới từ từ rút đi. Ầm ầm, bỗng nhiên một đạo chấn ngày triệt địa tiếng sấm vang lên. Phảng phất muốn đem thiên địa xé rách, thay đổi bất ngờ, từng tầng màu sắc rực rỡ vân trên không trung chậm rãi hội tụ. Trong tầng mây tiếng phượng hót không ngừng, tại hồi lâu sau khi, những cái kia màu sắc rực rỡ đám mây tách rời thành vô số khối rộng nửa mét tiểu vân tầng. Chậm rãi hạ xuống, sau đó tại tầng trời thấp tùy ý phi hành, mà trên bầu trời. Xuất hiện một đạo mấy chục trượng chi rộng cửa lớn màu tím. Theo lấy một đạo thê lương tiếng phượng hót, cửa lớn màu tím chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo màn nước kết giới, mang theo vô thượng uy áp. Nhìn thấy những cái kia tiểu vân đóa sao, chỉ có lợi dụng bọn chúng mới có thể tiến nhập này đạo kết giới. Mỗi một đám mây chỉ gánh chịu một người. Liễu Chân chỉ lấy giữa không trung tùy ý phi hành tiểu vân đóa nói ra. giờ phút này đã có không ít tu sĩ thôi động phi kiếm lướt về phía không trung, dẫm ở trên đám mây, hướng về này đạo kết giới bay đi, xa xa nhìn lại như là tiên nhân đồng dạng, thật là hùng vĩ. Đi, Tần Dương ánh mắt lóe lên, cổ động lấy cánh chim, lướt về phía không trung, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.